chú xin ký đơn, chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái nhỏ, em cùng chúng tôi lên thành phố an tâm như vậy, không sợ chúng tôi bán em sao? Lan Hồ lần đầu tiên gặp một người đàn ông, có thể cười rạng rỡ như Đường Vãn Quân. Sau rất nhiều ngày ở bên anh Diệp và anh Dương, cô chưa bao giờ thấy họ cười đúng nghĩa. Có lẽ cả hai đều không thích cười một cách tự nhiên. Sau đó, cô cười, hất cằm lên và nói, em không phải đồ ngốc, có thể bán em không? Cô nhìn Mộ Dung Nam Dương, giơ tay ôm lấy cánh tay anh. Hơn nữa, anh Dương sẽ bảo vệ em. Hừ, Đường Vãn Quân giơ tay gõ vào đầu cô một cái, chạy về phía trước. Anh ấy không ở bên em 24 giờ. Vậy thì em cũng có thể tự bảo vệ mình. Thấy Đường Vãn Quân kiêu ngạo, cô không thể chịu đựng được nữa. Cô bẻ một cành cây và đuổi theo để đánh anh. Đứng lại cho em, ai bảo anh đánh vào đầu em? Làm sao vậy? Tóc của em làm bằng vàng, không được sờ. Vậy anh cũng không được sờ. Lan Hồ nâng lên cành cây quất vào anh. Đường Vãn Quân nhanh chóng tránh ra, cười với cô. Nếu em đánh được anh sẽ đưa em đi ăn món ngon nhất thế giới khi đến thành phố A. Khi nghe nói có món gì đó ngon, Lan Hồ trừng mắt sáng lên. Thật sao? Dĩ nhiên, phần thưởng của anh, chắc chắn rồi. Vậy em quyết định chọn anh. Cô đột nhiên biến thành một cô bé ngông cuồng, bất chấp bộ dạng thế nào cũng đuổi theo Đường Vãn Quân. Để trêu chọc cô, ông Đường Vãn Quân đã chạy rất nhanh. Ai ngờ cô gái này giống khỉ, nhanh hơn anh. Từ xa, cành cây trong tay cô đã đập trúng anh. Nhưng anh không chịu thừa nhận thất bại và tiếp tục chạy. Cô bé tiếp tục đuổi theo, nhìn bóng lưng của họ, Mộ Dung Nam Dương không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ấy đang mong chờ. Sẽ thật tuyệt nếu Đường Vãn Quân có thể khiến cô ấy thay đổi quyết định. Diệp Vân Triệt dẫn một con bò lớn màu vàng đến bãi cỏ nơi Diệp Thánh Sinh và những người khác cắm trại. Từ đằng xa, anh nhìn thấy hai đứa trẻ đang rượt đuổi nhau, anh liền hét lớn. Con ơi, lại đây, ba cõng con đi cưỡi bò. Bọn trẻ quanh năm sống ở thành phố lớn, chưa bao giờ thấy một con bò thật. Để chúng chạm vào nó và giao tiếp với động vật, Tiểu Bắc cũng rất vui khi thấy chú Diệp dắt bò nên vội vàng kéo em gái chạy về phía anh. Hoa! Thật là một con bò to, bà ơi, con thực sự có thể cưỡi nó sao? Nó sẽ cắn con không? Liên Liên kích động dậm chân bên cạnh, Tiểu Bắc cũng cố gắng chạm vào đầu con bò rất ngoan, không tấn công con người, và tự ăn cỏ. Diệp Vân Triệt bế Tiểu Bắc lên lưng con bò trước, sau đó đặt con gái trước mặt Tiểu Bắc. Cháu bảo vệ em gái chú, Thánh Sinh, lại đây chụp cho chúng vài tấm, là một món quà lưu niệm, sau cùng. Có thể họ sẽ sớm quay lại thành phố. Nghe thấy tiếng hét của Diệp Vân Triệt, Diệp Thánh Sinh lấy máy ảnh và gọi Đường Ninh đi theo. Nhìn Diệp Vân Triệt dắt bò cho bọn trẻ cưỡi, cô nghĩ đến bộ dạng của anh ngày hôm qua. Hài hước làm sao, đến gần ba người, Diệp Thánh Sinh không nhịn được cười khi chụp ảnh. Đường Ninh bên cạnh cô nói đùa, Diệp Vân Triệt, nhiệm vụ của anh là ở đây để nuôi con bò này. Diệp Vân Triệt liếc nhìn cô và đưa cho cô sợi dây. Cô có muốn giữ nó không? Đường Ninh sợ con bò đụng phải, cô nhanh chóng tránh đi. Quên đi, anh đã nuôi nó thì nên tự mình trông nó. Phốc, Diệp Thánh Sinh lại không nhịn được cười. Diệp Vân Triệt, anh sao không ở nơi này chăn bò, mở nông trường có thể kiếm rất nhiều tiền, dù sao anh cũng có kinh nghiệm. Biết đây là một câu nói đùa, Diệp Vân Triệt cảm thấy bất đắc dĩ. Em cho rằng anh muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như không phải anh nhờ người giúp đỡ, anh phải khổ sở. Chăn nuôi gia súc vẫn còn dễ dàng. Cô bé Lan Hồ đã nhờ anh cắt cỏ, đào đất và cho lợn ăn. Khoảng 10 ngày kể từ khi anh đến đây, Diệp Vân Triệt đã làm bất cứ điều gì. Sẽ không ngoa khi nói rằng anh giờ đã là một nông dân chính gốc. Vậy anh cảm thấy chăn gia súc ở trong núi tốt hơn, hay là ngồi nhà chọc trời làm việc? Diệp Thánh Sinh chụp vài tấm ảnh, lại bắt đầu quay video. Bây giờ chỉ cần ghi lại tất cả các lần xuất hiện của Diệp Vân Triệt ôm con bò, khi về già, anh có thể vẫn thấy thú vị. Diệp Vân Triệt nhìn cô suốt ngày cười với anh bỗng thấy hứng thú. Nhìn con gái và Tiểu Bắc, anh nói, Tiểu Bắc, cục cưng, hai đứa xuống trước đi, để mẹ cưỡi một lát, được không? Liên Liên gật đầu, được, Đường Tiểu Bắc cũng lập tức nhảy xuống, ôm em gái. Diệp Thánh Sinh không muốn cưỡi. Cô nhanh chóng xua tay từ chối. Em không muốn, chị Ninh, chị đi đi. Đường Ninh cười nhạo cô. Không được, con bò của ai đó thì để vợ anh ta cưỡi đi. Cô nhanh chóng đứng ra xa một chút. Diệp Thánh Sinh vẫn muốn từ chối. Nhưng Diệp Vân Triệt đã thả dây xuống và đi tới, nắm lấy tay cô. Diệp Thánh Sinh giãy giụa khỏi tay anh. Em không muốn, Diệp Vân Triệt, đừng nháo, em đã lớn như vậy còn cưỡi trên lưng trâu, điên rồi. Em ở chỗ này, anh muốn cưỡi thì cưỡi. Bất luận cô có muốn hay không, Diệp Vân Triệt trực tiếp ôm eo cô đặt ở trên lưng bò. Diệp Thánh Sinh không thể chống cự, nhanh chóng bị đặt lên lưng bò. Cô không dám động đậy, hai tay nắm chặt lông bò, nhìn Diệp Vân Triệt muốn khóc không ra nước mắt. Diệp Vân Triệt, em sợ, mau thả em xuống. Diệp Vân Triệt không nghe lời, dắt bò đi về phía trước. Ngay khi con bò bỏ đi, Diệp Thánh Sinh càng sợ hãi hơn, toàn thân nằm rạp xuống. Liên Liên mỉm cười hào hứng phía dưới. Ha ha, mẹ cũng cưỡi bò, mẹ thật tuyệt. Dì Thánh Sinh, đừng sợ, cứ ngồi yên đi. Đường Ninh đã lấy máy ảnh và chụp ảnh gia đình ba người. Hình ảnh rất ấm áp. Diệp Thánh Sinh càng sợ hãi, Diệp Vân Triệt càng muốn trừng phạt cô. Lúc nào cũng dắt con bò chạy vòng vòng, Diệp Thánh Sinh sợ đến mức dựng tóc gáy. Cô không ngừng cầu xin lòng thương xót. Diệp Vân Triệt, em thực sự rất sợ, dừng lại ngay, em sẽ mất thăng bằng. Diệp Vân Triệt, dừng lại, đừng đi. Thấy thân thể cô có chút nghiêng, Diệp Vân Triệt dừng lại, đi tới đỡ lấy Diệp Thánh Sinh. Em còn cười anh không? Diệp Thánh Sinh theo bản năng ôm lấy cổ anh. Ai, ai cài anh, để em xuống đi. Mặc dù cưỡi bò cũng giống như cưỡi ngựa, nhưng đây là lần đầu tiên cô có cưỡi một con vật như một con bò trong đời. Chưa kể nó quá khó coi, cô luôn lo lắng về việc ngã vì trọng tâm không ổn định. Em không phải cứ cười nhạo anh sao? Diệp Vân Triệt không định để cô đi. Diệp Thánh Sinh ôm chặt lấy cổ anh. Em thật sự không muốn cưỡi ngựa nữa. Ôm em xuống đi. Em không chê cười anh nữa đâu. Hừ, anh giơ tay nhéo cái mũi cô, uy hiếp. Cười anh nữa, anh cho em cưỡi heo. Được, đúng, đúng, em không cười anh nữa. Em biết em sai rồi. Diệp Thánh Sinh thực sự sợ hãi, vì vậy nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình. Sau đó, Diệp Vân Triệt mới giữ cô lại. Liên Liên vẫn muốn cưỡi, cô lập tức chạy tới ôm chân ba. Ba, ôm con lên, con vẫn muốn cưỡi. Được, Diệp Vân Triệt bế con gái lên, không quên ám chỉ Diệp Thánh Sinh. Con gái thật là can đảm, một đứa trẻ 3 tuổi mà có gan hơn ai. Diệp Thánh Sinh đứng ở một bên cúi người, hai tay ôm lấy hai chân đang run rẩy, trừng mắt nhìn Diệp Vân Triệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Vân Triệt giả vờ không để ý, một mình dẫn con gái đi chơi. Tiểu Bắc đi theo để bảo vệ em gái, vì sợ cô ấy sẽ ngã. Đường Ninh đến gần Diệp Thánh Sinh cười nhạo cô. Chân của em vẫn còn run à? Không, Diệp Vân Triệt thực sự rất đáng ghét. Đứng thẳng lên, Diệp Thánh Sinh cầm lấy máy ảnh trong tay của chị Ninh và nhìn vào những bức ảnh bên trong. Nếu như em đăng ảnh chụp Diệp Vân Triệt chăn bò lên mạng, chị nghĩ sẽ thế nào? Đường Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người thật đúng là xứng đôi vừa lứa. Hiện tại buổi trưa có chút buồn ngủ, Đường Ninh nói. Em trông đứa nhỏ đi, chị đi ngủ một lát. Diệp Thánh Sinh lại đi về phía Diệp Vân Triệt và tiếp tục chụp ảnh họ. Ở lưng chừng núi, trong nhà gỗ, Lan Hồ mang theo Mộ Dung Nam Dương chuẩn bị vào đồng. Đường Vãn Quân cũng muốn đi theo, nhưng bị ngăn lại. Ảnh ngay bên ngoài, sư phụ sẽ không cho người ngoài vào. Lan Hồ nhìn Mộ Dung Nam Dương. Đi thôi, ừ, hai người lần lượt đi qua cửa trước, đi vào hành lang. Đến đây nhiều ngày như vậy, Mộ Dung Nam Dương cùng Diệp Vân Triệt đều chưa từng tiến vào. Chưa bao giờ nhìn thấy người trong hang trông như thế nào hay bao nhiêu tuổi. Khi cùng Lan Hồ bước vào, Mộ Dung Nam Dương đã vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng khó tin bên trong. Một cái hiên hướng thẳng lên bầu trời, tạo ra một chùm ánh sáng chiếu sáng toàn bộ hang động. Ngoài ra còn có tiếng nấc nhỏ giọt trên vách đá bên cạnh, rất nhịp nhàng và vui tai như âm thanh của âm nhạc. Ngay sau đó, Mộ Dung Nam Dương nhìn thấy một ông lão tóc bạc phơ đang ngồi khoanh chân giữa chồng sách. Theo ý kiến của anh, bên kia ít nhất phải 80 tuổi. Nếu không, tóc sẽ không trắng như vậy, nhưng mái tóc dài che hết khuôn mặt nên không nhìn rõ mặt. Lan Hồ tiến lên một bước, gật đầu nói, sư phụ, con mang anh Dương tới gặp người. Nam nhân chỉ hơi hơi ngẩng đầu, xuyên qua kẽ tóc nhìn về phía họ. con trai Mộ Dung Phi Dương, Mộ Dung Nam Dương. Mộ Dung Nam Dương gật đầu. Vâng, anh có chắc chắn muốn kết hôn với đồ đệ của ta không? Anh có thể trả lời là không sao. Anh phải chăm sóc Diệp Vân Triệt, em trai và em gái của mình. Cuối cùng, anh phải thừa nhận. Có, anh có thể hết lòng yêu thương nó, bảo vệ nó, vĩnh viễn không rời xa nó không? Mộ Dung Nam Dương cúi đầu đáp. Được, vậy uống thuốc này đi. Lan Hồ cầm lấy liền tò mò hỏi. Sư phụ, thuốc này dùng để làm gì? Không phải hắn đã hứa sẽ yêu con hết lòng và bảo vệ con sao? Sau này sẽ bất chung với con, hắn sẽ đứt gan đứt ruột mà chết. Lan Hồ lập tức cự tuyệt. Sư phụ, như vậy quá tàn nhẫn. Gì, người đàn ông không hài lòng. Lan Hồ nhất thời không nói nên lời, xấu hổ nhìn Mộ Dung Nam Dương. Mộ Dung Nam Dương cũng xem thuốc. Anh không tin trên đời có loại thuốc trung thành nào có thể biết được trong lòng anh. Không chút do dự, anh trực tiếp cầm lấy đan dược uống vào. Anh, Lan Hồ không kịp từ chối. Nhìn thấy hành động của anh, người đàn ông tóc trắng mỉm cười. Cho nên xem ra, anh đối với đồ đệ yếu ớt của ta là thật lòng. Sau khi quỳ xuống, thì dẫn nó trở về cứu người. Anh biết trong lòng người này có người khác, nhưng đệ tử thích nên anh đồng ý. Mộ Dung Nam Dương cho rằng người ngồi trước mặt mình là một ông lão nên cung kính quỳ xuống vái lạy. Lan Hồ cũng quỳ xuống, cảm tạ sư phụ đã dạy dỗ. Đứng dậy rời đi, Lan Hồ hốc mắt đỏ lên, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Sư phụ, vậy con đi, sau này người làm sao? Ta không thể chết, đi đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Nam Dương dừng lại, nhìn Lan Hồ, ý bảo cô còn có việc phải làm. Lan Hồ hiểu ý, vội vàng nhìn sư phụ hỏi. Sư phụ, người trước nói con không thể bào chế loại thuốc kia chữa bệnh cho anh Diệp. Người có thể cho con công thức được không? Người đàn ông tóc trắng không nói gì, chút đưa cho cô một cái túi nhỏ. Lan Hồ vội vàng cúi đầu cảm tạ. Đa tạ sư phụ, đệ tử đi trước. Lần tạm biệt này, không biết bao giờ gặp lại. Thực xin lỗi sư phụ, Lan Hồ bất hiếu. Nam nhân an ủi cô. Ta và con đã hết duyên phận. Ta không trách con. Đa tạ sư phụ, đi, xuống núi đi. Đi ngang qua nhà lão Lưu, để ông ta tới thu những gia súc này rồi bán đi. Lan Hồ khó hiểu nói. Sư phụ tạm thời giữ lại đi, con quay lại. Con không thể trở về. Tại sao? Thành phố là nơi con thuộc về, và người đàn ông bên cạnh là chỗ dựa của con. Con không cần ta nữa, không cần từng cây cỏ ở đây. Hai người phải từ biệt tại đây. Lan Hồ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, lại nhanh chóng dập đầu trước sư phụ. Sư phụ, cảm tạ người những năm này đã nuôi nấng đệ tử. Được rồi, con đã cùng ta khổ cực nhiều, cùng hắn đi đi. Sư phụ, Lan Hồ đột nhiên không muốn rời đi, không muốn rời xa người thân này, người giống như một người cha đã đồng hành cùng cô hơn 10 năm. Người đàn ông không thể chịu đựng được tiếng khóc của cô, ra hiệu cho Mộ Dung Nam Dương. Đưa nó đi, được. Mộ Dung Nam Dương bước tới đỡ Lan Hồ, phải mất một lúc lâu mới kéo được cô ấy ra. Người đàn ông nhìn bóng dáng khuất dần của đệ tử mà thở dài. Hy vọng rằng trong tương lai, cô có thể sống với vẻ ngoài mà cô muốn ở thành phố. Đối với người học việc 3 tuổi, anh muốn nhận, nhưng lại thôi. Đến lúc nó 17 tuổi lại rời xa anh, Lan Hồ là đủ rồi. Mộ Dung Nam Dương kéo Lan Hồ ra khỏi hang, anh hỏi cô. Có thuốc gì để em gái anh sinh thêm con được không? Lan Hồ đỏ hoe mắt gật đầu, miễn cưỡng nhìn về phía cửa động. Vậy sư phụ của em không có nhắc tới đứa trẻ nhận ông ấy làm sư phụ, là không cần nữa. Mộ Dung Nam Dương lại hỏi, Lan Hồ thu hồi ánh mắt, suy đoán nói. Không biết vì sao sư phụ không nhắc tới, chắc là không cần. Đi thôi, xem em muốn mang theo cái gì, chúng ta đến phòng đóng gói. Đường Vãn Quân đi tới hỏi Mộ Dung Nam Dương, tình hình thế nào, mọi chuyện có thành công không? Lan Hồ chỉ biết khúm núm trước mặt anh, thuốc trung thành có thể thực sự trói buộc trái tim của Mộ Dung Nam Dương. Hay là sư phụ đang thử tính cách của anh, lúc ba người xuống núi đã là buổi tối, Diệp Thánh Sinh và những người khác đang ăn tối. Nhìn thấy Mộ Dung Nam Dương đi tới với Lan Hồ và một gói hàng, Diệp Thánh Sinh vội vàng đứng dậy. Mọi người ở chỗ này làm gì? Đường Vãn Quân cười nói, mau ăn đi, ăn xong chúng ta buổi tối liền trở về. Diệp Vân Triệt cũng đứng dậy hỏi, chúng ta trở về, Lan Hồ, hiện tại sư phụ em cho em cùng đi với chúng ta. người đó không phải muốn Mộ Dung Nam Dương lấy cô gái này sao? Nếu tổ chức hôn lễ đơn giản ở đây trước thì không được coi là kết hôn sao? Bây giờ thả bọn họ đi, Diệp Vân Triệt luôn cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Sư phụ đã cho em công thức để chữa bệnh cho anh và ông ấy không muốn con của anh làm học trò của mình nữa. Em sẽ tự mình chữa khỏi cho chị Thánh Sinh, không phải vẫn còn một người bị liệt sao? Sư phụ có thể sợ chậm trễ, hiện tại để em cùng đi với mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai để ý rằng ánh mắt của Mộ Dung Nam Dương đang dán chặt vào Đường Ninh đang ngồi một bên không ngẩng đầu lên. Nhưng nghĩ tới Lan Hồ ở bên cạnh, anh lại không cách nào tới gần cô, chỉ có thể từ xa nhìn. Làm sao, em còn chưa muốn đi? Đường Vãn Quân cười hỏi. Diệp Thánh Sinh tỉnh táo lại. Sao, em chỉ là cảm thấy quá bất ngờ. Mộ Dung Nam Dương nói. Đừng vội như vậy, ăn cơm trước đi, sau khi ăn đi cũng không muộn. Trong khi nói, ánh mắt của anh vẫn nhìn chằm chằm vào Đường Ninh. Trước đó Lan Hồ không nhận ra còn có một người phụ nữ trong số họ. Bây giờ nhìn thấy cô ấy, cô tò mò hỏi Mộ Dung Nam Dương. Anh Dương, cô ấy là ai? Cô ấy thật đẹp, cô ấy, Mộ Dung Nam Dương không biết làm thế nào để giới thiệu Lan Hồ với cô ấy. Đường Ninh đứng dậy, mỉm cười và chào hỏi Lan Hồ một cách thân thiện. Xin chào, tôi là bạn thân nhất của Thánh Sinh, chị gái của Vãn Quân, tôi tên là Đường Ninh. Lan Hồ bắt tay với cô ấy, nhưng cô nhíu mày tò mò nhìn Mộ Dung Nam Dương. Không phải anh nói anh Vãn Quân là em trai anh sao? Sao lại trở thành em trai của cô ấy? Mộ Dung Nam Dương có chút áy náy đáp. Trong nhóm bọn anh, những người nhỏ tuổi nhất đều là em trai. Nghe câu trả lời, Lan Hồ cười, nhìn Đường Ninh. Xin chào, sau này xin hãy chăm sóc em. Sau khi cả nhóm ăn tối xong, Lan Hồ nhờ lão Lưu trên núi quản lý đàn gia cầm theo lời sư phụ nói. Vào lúc 8 giờ tối, họ trở lại thành phố. Hành trình hơi xa, họ đổi người lái xe. Khi đến ngôi nhà mới mà Diệp Thánh Sinh và Đường Ninh chuyển đến ở thành phố A thì trời đã rạng sáng. Bọn trẻ vẫn chưa thức dậy và Lan Hồ cũng đã ngủ quên trong AV. Diệp Vân Triệt ôm con gái xuống xe, không để ý tới người xung quanh, đi vào nhà mới trước, lo cho con gái. Đường Vãn Quân cũng bế Tiểu Bắc vào nhà. Cuối cùng, chỉ còn lại Đường Ninh, Diệp Thánh Sinh và Mộ Dung Nam Dương ở phía trước AV, thảo luận về cách giải quyết Lan Hồ. Để cô ấy ở cùng tôi đi, tôi có rất nhiều phòng, một cô gái nhỏ không thể sắp xếp ở khách sạn. Thánh Sinh nói, cô bé đối với cô và Diệp Vân Triệt rất có lòng tốt, bọn họ không có gì báo đáp, chỉ có thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cô. Mộ Dung Nam Dương đồng ý, vô thức nhìn Đường Ninh. Suốt đường về, mặc dù mọi người đều ngồi trong xe AV nhưng Đường Ninh không hề nói lời nào với Mộ Dung Nam Dương, cũng không nhìn anh. Nghe nói Lan Hồ được sắp xếp ở bên cạnh mình, cô đáp. Không sao, anh gọi cô ấy dậy rồi về phòng ngủ đi. Có việc gì thì gọi cho tôi đi ngủ trước. Được rồi, vất vả rồi. Đường Ninh vẫy tay rời đi. Mộ Dung Nam Dương vẫn nhìn theo bóng lưng của cô. Trước khi Đường Vãn Quân thành công, anh không thể là một người tàn nhẫn. Cuối cùng, anh chỉ có thể chịu đựng nỗi chua xót trong lòng, nhìn Diệp Thánh Sinh nói. Em đi nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ chăm sóc cô ấy. Diệp Thánh Sinh nói, đánh thức cô ấy dậy trước, tôi sẽ chuẩn bị một phòng cho cô ấy. Được, Diệp Thánh Sinh quay người bước vào nhà. May mắn căn nhà mà cô mua cùng chị Ninh không nhỏ, có 5 phòng. Khi Mộ Dung Nam Dương quay lại để vào AV, Đường Vãn Quân đã chạy trở lại từ cửa bên cạnh. Anh ngăn Mộ Dung Nam Dương lại. Anh làm việc khác đi, tôi đi xử lý cô ấy. Đương nhiên, Mộ Dung Nam Dương biết ý của Đường Vãn Quân, thậm chí còn rất cảm tạ người em trai này, cho nên anh theo Diệp Thánh Sinh vào nhà. Lan Hồ đã bị đánh thức sau khi Đường Vãn Quân dùng thứ gì đó chọc vào lỗ mũi của cô ấy. Khi cô mở mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai tỏa nắng, nụ cười như gió xuân trước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi khi cô tự hỏi tại sao những người đàn ông bên ngoài lại đẹp trai như vậy. Nhưng giây tiếp theo, mặt cô lại tối sầm lại. Đẹp trai thì có ích gì, ghét chết được. Lan Hồ ngồi dậy đá Đường Vãn Quân. Anh làm gì vậy? Quấy rầy giấc ngủ của em. Đường Vãn Quân tránh đòn tấn công của cô, cười nói. Chúng ta đến rồi, xuống xe vào phòng ngủ đi. Lan Hồ nghe vậy vội vàng bước ra ngoài. Khi chân cô đặt chân xuống đất, cô chết lặng trước những tòa nhà hùng vĩ trước mặt. Mặc dù gần thành phố đều có nhà cao tầng, nhưng lúc đó Lan Hồ ngủ gật trong xe, hoàn toàn không nhìn thấy. Cho dù xung quanh bây giờ không có nhà cao tầng, nhưng căn biệt thự trước mặt vẫn khiến cô cảm thấy thật đẹp. So với ngôi nhà gỗ mà cô ở, nó chẳng khác gì bùn. Nhìn xung quanh, vườn và sân đều được bố trí cực kỳ độc đáo, thậm chí mặt đất cũng sạch sẽ không một hạt bụi. Cô có chút kích động nhìn Đường Vãn Quân. Từ nay về sau em sẽ sống ở đây sao? Đường Vãn Quân cười gật đầu. Ừ, em thích không? Em thích, anh Dương thì sao? Anh ấy cũng sẽ sống ở đây. Đương nhiên, cách Trương.